Lâm Tiểu Trúc không thể ăn ngủ nghỉ gì cũng phải đội hỉ khăn, rất bất tiện cho nên đợi đến Yên Kinh lại đội lên là được. Lâm Tiểu Trúc lấy hỉ khăn xuống, thở phào một hơi. Tuy hỉ khăn rất thông khí nhưng tầm mắt bị che khuất cũng chẳng thoải mái gì. Đoàn người đưa dâu rất đông, ngoài lễ quan, người săn sóc dâu do lão gia tự phái tới, còn có hộ vệ của Dật Vương Phủ. Quan viên Bắc Yến theo Viên Thiên Giả đến Hiên Viên Thành đón dâu, 5.000 tinh binh của lão gia tử, 5.000 tướng sĩ của Bắc Yến Quốc. Dù sao cũng là Hiên Viên Thánh Thượng gả cháu gái, Dật Vương cưới Vương Phi, Hiên Viên Triều và Bắc Yến Quốc đều phải long trọng tổ chức. Đội ngũ kéo dài mấy dặm, náo nhiệt vô cùng, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của dân chúng. Cho nên mỗi lần đến trạm dịch nghỉ ngơi, Viên Thiên Giả rất muốn ôm người trong lòng đã chia xa nửa tháng mà thân thiết, nhưng ở trước mặt mọi cũng chỉ có thể hỏi thăm vài câu. 4 ngày sau, đội ngũ đưa dâu đến ngoài thành Yên Kinh, dừng lại trước một tòa nhà gần Thập Lý Đình mà Viên Thiên Giả đã ở trước kia. Người săn sóc dâu và đám người vân sang hầu hạ Lâm Tiểu Trúc tắm rửa, mặc lại giá y phượng hoàng dương cánh, trang điểm, phủ khăn vang rồi đoàn xe lại tiếp tục đi vào trong thành. Hôn lễ tổ chức ở Dật Vương Phủ, xe ngựa vừa đến trước đại môn, tiếng pháo đã vang lên giòn giả. Lâm Tiểu Trúc được người săn sóc dâu đỡ vượt qua chậu thang vào cửa, lên kiệu đến đại sảnh, đã có rất nhiều quan khách ở đó. Vì hôn lễ này không phải bình thường nên các quốc gia đều phái người đến chúc mừng. Lâm Tiểu Trúc được một bàn tay to vững vàng đỡ ra khỏi kiệu, một sợi hồng trù được nhét vào trong tay, sau đó được dắt đi vào đại sảnh. Đến đại sảnh, lễ quan liền hô to y tân lang, tân nương vào chỗ. Tân lang, tân nương dâng hương, quỳ, dập đầu, lại dập đầu lần ba. Lâm Tiểu Trúc liền làm theo mệnh lệnh và sự hướng dẫn của người săn sóc dâu. Lễ hoàng, đưa vào động phòng ê Lâm Tiểu Trúc lại được đưa vào tân phòng. Rốt cục hoàn thành, được người săn sóc dâu dìu đến ngồi trên giường, Lâm Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hỉ khăn được xốc lên, khuôn mặt anh tuấn của Viên Thiên Giả hiện trước mắt nàng. Trước giờ Lâm Tiểu Trúc đều để mặt mộc, hiếm khi trang điểm kỹ lưỡng, dù 4 ngày trước ở ngoài Hiên Viên Thành đã từng thấy nàng trang điểm như vậy một lần, nhưng bây giờ nhìn gương mặt quyến rũ động lòng người của nàng, Viên Thiên Giả vẫn ngẩn người, chăm chú nhìn nàng, luyến tiếc dời mắt, nhớ tới hôm nay là ngày vui. Hai người đã thành phu thê, tối nay còn phải động phòng, Lâm Tiểu Trúc bị ánh mắt nóng bỏng của Viên Thiên Giả làm đỏ mặt. Nàng rũ mâu, quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn. Thấy nàng thẹn thùng, đáy lòng Viên Thiên Giả như bị mèo cào, rất muốn ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Hôn lên đôi môi anh đào no đủ của nàng nhưng lúc này người săn sóc dâu còn ở trong phòng, bên ngoài còn có tân khách. Hắn đành kiềm chế rung động trong lòng, ôn nhu cười nói với nàng, ngươi ở trong này nghỉ ngơi đi, ta đi kính rượu rồi trở lại. Đi thôi, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong lòng cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Lâm Tiểu Trúc vốn tự nhiên, hào phóng lại bị hành động ái muội của hắn mà đỏ mặt, cho đến khi nghe tiếng bước chân hắn đi ra cửa mới ngẩng đầu lên trừng hắn một cái, cũng không dám nhìn người săn sóc dâu và nha hoàn trong phòng. Vị cô nương này, vương gia đã dặn khi nào vương phi vào tân phòng thì đưa rượu và thức ăn lên. Phi ngươi hỏi dùng lúc này vương phi có muốn dùng cơm, hay không để lão nô bảo bọn họ mang thức ăn lên, y ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc. Lâm Tiểu Trúc cũng nhận ra đó là tiếng của Ngô Ma Ma vẫn hầu hạ Viên Thiên Giả. Nàng quay đầu, nhìn ra cửa, thấy Tử Tô đi vào hỏi nàng có muốn dùng cơm bây giờ không? Ta hiện tại không đói bụng, đợi vương gia trở lại rồi ăn đi, y Lâm Tiểu Trúc đáp. Sợ nàng bị đói, ở Thập Lý Đình, Viên Thiên Giả đã cho người mang điểm tâm cho nàng, giờ chỉ mới nửa ngày, nàng không đói. Còn hắn đang phải kính rượu, chắc là uống không ít nhưng sẽ không ăn gì, bụng trống không, chờ hắn về rồi cùng ăn thôi. Dạ, y Tử Tô đi ra ngoài. Chuyển lời cho Ngô Mama, tiếp theo là tiếng bước chân đi xa. Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mi. Khi tình cảm của Viên Thiên Giả và mẫu thân hắn còn tốt, nể tình mẫu thân, nếu Thính Vũ không quá mức, hắn cũng sẽ không đối với nàng như hạ nhân. Hiện tại tình cảm mẹ con đã phai nhạt, Ngô Mama vẫn không bị đuổi đi, cho thấy nàng bình thường làm việc cẩn thận, chu đáo. Nàng là lão nhân ở Dật Vương Phủ, chủ quản hậu viện, chuyện vừa rồi chỉ cần phái một nha hoàn biết quy củ tới hỏi là được, đâu cần tự mình đi. Nàng làm như vậy tỏ vẻ là lấy lòng, muốn thần phục Lâm Tiểu Trúc thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc thản nhiên cười một cái. Cha mẹ chồng thiên vị con trai lớn, muốn đoạt quyền của tiểu nhi tử, náo loạn như vậy càng đẩy Viên Thiên Giả ra xa, tình cảm bọn họ phai nhạt càng có lợi cho nàng. Nếu trước kia, nàng dù có thân phận Hiên Viên công chúa gả đến thì cũng phải nhìn sắc mặt Thái Hậu mà sống, cũng phải nghe theo quy củ của Thái Hậu. Thái Hậu tặng tỳ thiếp hay hạ nhân tâm phúc đến, nàng phải chịu, nếu không sẽ bị chụp tội danh bất hiếu. Viên Thiên Giả cũng không bên được. Hơn nữa, Viên Thiên Giả vốn yêu thương cha mẹ sâu sắc, nếu là vậy thì chắc chắn tình cảm của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ thì hay rồi, Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng phải nhìn sắc mặt Viên Thiên Giả mà làm việc, đương nhiên cũng sẽ không dám khiến nàng ngột ngạt. Sau này nàng ở Bắc Yến sẽ có thể thoải mái, tự tại. Ngô Mama cũng đã nhận ra điều này, nên mới tới để thể hiện sự trung tâm. Lâm Tiểu Trúc dứt bỏ ý nghĩ trong đầu, nói với Tử Tô Y bảo các nàng mang nước ấm đến. Ta muốn tắm rửa vì mũ phượng trên đầu nặng tới mức cổ nàng sắp gãy rồi. Dạ, vì Tử Tô đi ra ngoài phân phó hạ nhân khác, ngoài cửa có bốn nha hoàn của Dật Vương phủ chờ sẵn, nàng không cần tự làm, còn Vân Sang thì đi vào hầu hạ Lâm Tiểu Trúc tháo trang sức. Vương Phi, lát nữa còn có nghi thức phải làm, y người săn sóc dâu thấy thế liền nhắc nhở. Ta biết, không sao, y Lâm Tiểu Trúc đáp. Nàng biết lát nữa Viên Thiên Giả trở về, hai người còn uống rượu hợp cẩn. Nếu nàng gả cho nam nhân xa lạ, đương nhiên phải ngồi ngay ngắn bên giường chờ hắn về làm lễ này xong, hầu hạ hắn tắm rửa rồi mình mới được rửa mặt tháo trang sức. Nhưng nàng gả cho Viên Thiên Giả luôn yêu thương nàng, đương nhiên không cần chú ý tới cấp bậc lễ nghĩa nhiều quá. Nếu hắn trở về thấy nàng còn mang mũ phượng thật nặng cùng đại lễ phục tới 10 tầng, không chừng sẽ tức giận nha. Nàng đứng dậy, ngồi trước bàn trang điểm để Vân Sang lấy mũ phượng xuống, các nha hoàn cũng đã rất nhanh mang nước ấm vào, nàng liền đứng dậy đi đến tịnh phòng, hảo hảo tắm gội, cảm giác thật thoải mái. Khi Viên Thiên Giả đi vào phòng, phát hiện Lâm Tiểu Trúc đã thay váy bằng gấm như ý đỏ thẫm theo sông ti lăng loan, trên tay cầm một cuốn sách, thư thư phục phục dựa người lên tháp xem. Vân Sang thì đứng sau lưng nàng, dùng vải bông cẩn thận lau mái tóc đen bóng như tơ của nàng. Dưới ánh hỷ chúc, ngũ quan của nàng càng thêm diễm lệ, đôi lông mi dài rợp như cánh bướm. Trong phòng an tĩnh mà thanh thản, ấm áp. Người âu yếm yên lặng chờ hắn về, Viên Thiên Giả bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng. Rất nhiều năm, hắn khát vọng có một gia đình như vậy, mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy. Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đã đạt được. Vương gia, ở người săn sóc dâu nhìn bóng dáng cao lớn đứng yên ở cửa, vội vàng đứng lên, hành lễ với Viên Thiên Giả. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Viên Thiên Giả, buông sách đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói ơn ngươi đã trở lại. Một câu hỏi bình thường lại khiến Viên Thiên Giả cảm như có gì đó nghẹn trong cổ họng, hắn vươn tay, ôm chặt nàng vào lòng. Người săn sóc dâu và nha hoàn liếc nhìn nhau đầy xấu hổ, không biết có nên đi ra ngoài không thì lại thấy đôi vợ chồng mới cưới đang đứng trước, ngăn cản đường đi. Các nàng đành cúi đầu, cố gắng khiến mình trở nên vô hình. Lốt điên, Lâm Tiểu Trúc lẳng lặng dựa vào ngực Viên Thiên Giả, nghe nhịp tim hữu lực của hắn. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn. Nàng vươn tay, ôm chặt thắt lưng hắn. Hồi lâu, Viên Thiên Giả mới buông Lâm Tiểu Trúc ra, thấp giọng ôn nhu hỏi, ệ đã ăn gì chưa? Không có, ệ Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, cười tươi như hoa, ệ ta muốn chờ ngươi cùng ăn. Viên Thiên Giả thấy nàng tươi cười, nhịn không được hôn lên trán nàng một cái rồi mới xoay người phân phó y bảo phòng bếp mang thức ăn lên. Dạ, y Tử Tô vẫn đứng bên cửa gần bọn họ, vội vàng đỏ mặt đi ra ngoài, bảo hạ nhân mang thức ăn lên. Ngô Mama quyết tâm thể hiện sự trung tâm và lấy lòng Tân Vương Phi vừa vào cửa. Nàng hiểu rõ thế cục Bắc Yến hiện tại. Viên Thiên Giả trên danh nghĩa là vương gia nhưng ở Bắc Yến lời nói lại là cửu đỉnh, hoàng thượng, thái thượng hoàng và thái hậu đều phải nghe hắn. Mà hắn đối với Lâm Tiểu Trúc lại tình thâm ý thiết, nàng nói cái gì, hắn sẽ không cự tuyệt. Nói cách khác, hiện tại lời nói của Lâm Tiểu Trúc có thể xem là có giá trị nhất Bắc Yến quốc. Nếu có ai dám không nghe, kết cục thêm thảm khỏi phải nói, so với đắc tội Dật vương gia còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy, hôm nay nàng xem việc chuẩn bị thức ăn cho Vương Phi là việc trọng đại nhất trong đời. Viên Thiên Giả vừa ban lệnh, nàng đã bảo phòng bếp nhỏ nhanh chóng làm việc. Chỉ chốc lát sau, từng món ăn thơm ngon đã được nha hoàn đưa đến tân phòng. Long phượng nhu tình, như ý ô long, nhất phẩm quan yến, cá vàng chân vịt. Thức ăn rất tinh xảo, tên cũng cát tường, Viên Thiên Giả rất vừa lòng, gắp một miếng hải sâm từ món ăn có tên như ý ô long bỏ vào chén Lâm Tiểu Trúc để nếm thử xem có ngon không. Vương gia, Vương Phi, mời uống rượu hợp cẩn. Đi người săn sóc sâu thấy hai vợ chồng chỉ lo gắp thức ăn cho nhau, quên luôn nghi thức trọng yếu kia, vội rót rượu, ấn vào tay hai người. Nếu không nhắc, Viên Thiên Giả đúng thật là đã quên. Hắn mỉm cười, liếc mắt nhìn Lâm Tỷ Trúc, cong cánh tay lên để nàng quàng vào tay hắn rồi cùng nhau uống cạn ly rượu. Rốt cuộc cũng hoàn thành mọi trình tự, người săn sóc dâu thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám quấy rầy đôi vợ chồng sau nữa, cầm kéo cắt một ít tóc của Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc cho vào hà bao tinh xảo, miệng nói những lời cát tường, đặt ở đầu giường rồi thi lễ lui ra ngoài. Các nha hoàn khác cũng rất có nhãn lực, thấy người săn sóc dâu đã hoàn thành nghi thức tân hôn cũng lui ra ngoài, có điều không dám đi xa, đều đứng ngoài cửa chờ phân phó. Một lát sau, bên trong truyền đến thanh âm y dọn bàn đi. Các nàng vội đi vào, thu dọn sạch sẽ. Không đợi phân phó, Vân Sang dẫn hai nha hoàn đi vào, đem nước ấm đến tịnh phòng, lại múc một chậu nước khác cho Lâm Tiểu Trúc rửa tay rửa mặt. Ta đi tắm trước. Ư, Viên Thiên Giả nháo tay Lâm Tiểu Trúc một cái, đi vào tịnh phòng.

Không cần, chúng ta tiếp tục. Lâm Tiểu Trúc rất muốn nói ở trên giường thoải mái hơn, nhưng thấy hắn như thế, nàng liền mềm lòng. Nam nhân là tối sĩ diện, nhất là ở chuyện này. Nàng vươn tay ôm cổ Viên Thiên Giả, chủ động hôn hắn. Đầu lưỡi thơm tho nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi hắn, bầu ngực mềm mại kề sát vào ngực hắn, u cốc cũng ma sát chỗ mẫn cảm nhất của hắn. Không cần thêm động tác khác, hắn đã lại cứng lên. Lần này hắn không để cho mình manh động nữa, cẩn thận từng chút đi vào, sau đó dùng sức hít một cái, hai người cùng thét lớn. Có phải rất đau hay không? Y hắn đau lòng hôn nàng. Không sao, y Lâm Tiểu Trúc mỉm cười. Vì hắn là cho nàng động tình, hơn nữa do ở trong nước nên cảm giác đau đớn cũng giảm bớt, cứng rắn của hắn còn đem đến cho nàng cảm giác thỏa mãn vô hạn. Nụ cười của nàng như trăm hoa đua nở, khiến tâm tình Viên Thiên Giả cũng tốt hơn. Hắn bắt đầu chậm rãi lực động, u cốc trơn ướt khiến hắn không gặp khó khăn, mà tiến quân càng lúc càng mãnh liệt hơn. Có điều hắn muốn cho nữ nhân mình yêu thương cảm nhận được tư vị tốt đẹp nhất, cho nên hắn điều chỉnh tốc độ cũng chăm chú quan sát biểu tình của Lâm Tiểu Trúc, dùng các mà nàng thích nhất. Càng lúc, tiết tấu càng nhanh, động tác cũng càng dung mãnh, tiếng rên rỉ của Lâm Tiểu Trúc cũng nhiều hơn. Tiếp theo tiếng thét chói tai của nàng là tiếng gầm nhẹ của Viên Thiên Giả, hai người cùng nhau đạt tới cực hạn. Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, y Viên Thiên Giả cảm thấy trong lòng tràn ngập đều là tình yêu, hắn không biết nên làm thế nào để biểu đạt cảm xúc của mình, chỉ liên tục gọi tên nàng, hôn lên người nàng. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt có chút ướt át. Sống hai thế, hôm nay, nàng rốt cục trở thành một nữ nhân hạnh phúc. Nam nhân này là trượng phu của nàng, là người nàng dựa vào cả đời này, hắn thật lòng yêu nàng sâu đậm, mặc kệ sau này có khó khăn thế nào, nàng vẫn vĩnh viễn khắc sâu vào lòng khoảnh khắc tốt đẹp này. Tình phòng này là Viên Thiên Giả cố ý bảo người ta thiết kế, bên trong đại thiết dung phía dưới có thể thông ra ngoài, đổ nước ấm vào trong, bên ngoài dung đạo làm cho nước lâu lạnh hơn. Hơn nữa người săn sóc dâu cũng rất có kinh nghiệm, cố ý keo nha hoàn chuẩn bị nhiều nước trong thiết dũng. Một dũng lại rất lớn, dưới đáy có một ống trúc, có thể thoát nước ra ngoài. Viên Thiên Giả tắm rửa lần nữa, lấy quần áo Lâm Tiểu Trúc đưa tới mặc vào rồi đi ra ngoài. Ngày mai cho ngươi làm một nhiệm vụ, lén đem quần áo này đi ném. Miễn cho Vân Sang các nàng biết mà chê cười. Lâm Tiểu Trúc đưa quần áo cho hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, kịch liệt vận động một hồi, hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt như một đầm nước, quyến rũ động lòng người. Viên Thiên Giả mới nếm thử sự đời, rất dễ động tình nhưng hắn là một đại phu, biết Lâm Tiểu Trúc cần nghỉ ngơi, không đòi hỏi nữa mà lên giường ôm nàng, thành thật ngủ. Không biết do hôm qua mệt mỏi hay Viên Thiên Giả sau khi rời giường đã điểm huyệt nàng mà Lâm Tiểu Trúc ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ ba mới tỉnh lại. Mở mắt ra liền nghe tiếng chim kêu bên ngoài, trước mắt toàn là màu đỏ, thân thể có chút ê ẩm. Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đã thành thân, hiện đang ở trong Dật Vương phủ. Quay đầu nhìn thì không thấy Viên Thiên Giả đâu, chắc đã đi luyện công. Mỗi sáng sớm hắn đều cùng Viên Nhất, Viên Nhị và mấy hộ vệ luyện công một canh giờ, bất chấp nắng mưa. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng ngồi dậy, thầm oán Viên Thiên Giả đã không gọi nàng dậy, đi xuống giường, muốn lấy quần áo mặc vào. Hôm nay phải đến hoàng cung dâng trà cho cha mẹ chồng, không biết đang là giờ nào. Mặc kệ quan hệ của Viên Thiên Giả với cha mẹ hắn thế nào, ngày đầu tiên tân hôn, nhất định phải đi. Không thể để người ta nói nàng ỷ vào thân phận Hiên Viên công chúa và được Viên Thiên Giả sủng ái mà không để cha mẹ chồng vào mắt. Vương Phi, người đã tỉnh, Liêu Vân Sang có luyện võ công lại luôn ở ngoài cửa chờ nghe động tĩnh nên vừa nghe tiếng đã hỏi. U, vào đi. Vân Sang và Tử Tô đem nước vào, hầu hạ Lâm Tiểu Trúc rửa mặt thay quần áo, lại nói y vương gia đi luyện công. Bảo không cần đánh thức người. Nói chuyện thỉnh an không cần nôn nóng, ăn điểm tâm xong rồi đi. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới bình tĩnh lại, thông dong rửa mặt chải đầu. Lão nô thỉnh an Vương Phi y ngoài cửa vang lên thanh âm Ngô Ma Ma. Ngô Ma Ma, vào đi y. Lâm Tiểu Trúc soi gương rồi xoay người lại. Dạ ơ, Ngô Ma Ma thấy Lâm Tiểu Trúc vừa nghe tiếng đã biết là mình, có chút thụ sủng nhược kinh. Tiến vào hành đại lễ, cười nói y không ngờ Vương Phi còn nhớ rõ lão nô. Lâm Tiểu Trúc liếc nàng một cái. Cười nói gì tất nhiên là nhớ rõ. Cơm chiều hôm qua an bài rất khá, làm phiền Ngô Ma Ma lo lắng, hề nói xong dùng mắt ra hiệu cho Vân Sang. Vân Sang hiểu ý, lấy một hà bao tinh xảo đưa cho Ngô Ma Ma, đây là Vương Phi thưởng cho ngươi. Bên trong là một đỉnh vàng nhỏ, cho thấy thưởng rất hậu. Lâm Tiểu Trúc biết mình sớm muộn gì cũng gả cho Viên Thiên Giả, vì thế khi ở Đông Việt đã nhờ Ma Ma của Tiêu Tiêu dạy cho mình ít thủ đoạn và quy củ trưởng gia của các chủ mẫu hào môn thế gia quý tộc. Vân Sang đi theo cũng học được không ít, tự nhiên biết người nào nên thưởng cái gì. Hầu hạ vương gia và vương phi là bổn phận của lão nô, không dám nhận thưởng. Ngô Ma Ma cúi đầu nói, cầm đi. Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói, Đa tạ Vương Phi ban thưởng. Y lúc này Ngô Ma Ma mới nhận lấy, cung kính thi lễ, tay vuốt nhẹ hà bao, cảm nhận bên trong có gì đó cứng rắn. Tuy nhiên lúc này cho dù chỉ được thưởng một lượng bạc hay chỉ vài đồng tiền, nàng cũng cảm kích nhận lấy. Vì Vương Phi thưởng cho nàng, nghĩa là tiếp nhận nàng về dưới trướng, sau này, chủ tử của nàng chính là Lâm Tiểu Trúc. Hành lễ xong, nàng vừa cười vừa nói, lão nô tới hỏi xem bữa sáng Vương Phi có phân phó gì không, ta và Vương gia không kén ăn, người xem rồi làm đi. Y Lâm Tiểu Trúc đáp. Nếu Ngô Ma Ma đến đầu nhập, nàng đương nhiên cho nàng ấy cơ hội biểu hiện, bữa tối hôm qua an bài khá tận tâm, chắc bữa sáng nay cũng sẽ không tệ. Nàng hỏi như vậy chẳng qua muốn biểu đạt tâm ý mà thôi. Dạ, vậy lão nô đi an bài. Ở Ngô Ma Ma thi lễ, lui xuống. Quả nhiên, Viên Thiên Giả trở về tắm rửa xong, Ngô Ma Ma đã dẫn người mang bữa sáng tinh xảo nhưng không quá xa xỉ đến. Hai vợ chồng dùng xong, thay quần áo rồi cùng nhau lên xe, tiến cung. Đến dưỡng tâm điện đã thấy Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu và vợ chồng Viên Thác chờ sẵn, nhìn thấy Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc đến. Dù trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt đều tươi cười ấm áp. Lâm Tiểu Trúc dùng khóe mắt liếc bốn người một cái, thầm giật mình. Chỉ cách có một năm rưỡi nhưng Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu già đi rất nhiều. Thái Thượng Hoàng vốn mập mạp giờ thân hình như người bình thường, khuôn mặt tròn trị giờ đã có rất nhiều nếp nhăn, còn Thái Hậu vốn bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn như mới hơn 30 tuổi giờ đã lộ rõ nếp nhăn và túi mắt, ánh mắt cũng ảm đạm đạm hơn. Hoàng hậu thì không có thay đổi nhiều nhưng tươi cứng ngắc làm người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu, Tiểu Trúc đến kính trà cho các ngươi. Y Viên Thiên Giả cũng không nói nhiều, chỉ thi lễ với cha mẹ rồi đi vào vấn đề chính. Được, được. Y Viên Tri Bách cười nói, tươi cười còn có chút lấy lòng. Một ma ma nhanh chóng đem bồ đoàn đến, vội đặt trước mặt bốn người, lại có nha hoàng mang trà đến. Lâm Tiểu Trúc quỳ xuống trước mặt Viên Tri Bách, dâng trà lên y mời phụ hoàng uống trà. Ai, Y Viên Tri Bách đáp ứng mà như là thở dài. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nguyện ý nghe Lâm Tiểu Trúc kêu hắn một tiếng cha mà không phải là phụ hoàng. Trước kia, Dương Nhi vẫn hay gọi hắn là cha, nhưng cuối cùng vẫn là không được nghe. Lốt điên, hắn lấy trong lòng ra một khối ngọc bội trong suốt, thượng đẳng, đặt lên Khê Vân Sang đang cầm. Y hãy cùng Dương Nhi sống cho tốt, y những lời này mang theo chút thê lương. Dạ, phụ hoàng. Y Lâm Tiểu Trúc cung kính đáp. Vị lão nhân này, tuy có chút đáng thương nhưng nàng sẽ không khuyên Viên Thiên Giả tha thứ cho hắn. Bị tổn thương thế nào, đau bao nhiêu cũng chỉ có một mình Viên Thiên Giả biết. Nên đối đãi với người Viên gia thế nào, hắn tự có chừng mực, nàng chỉ cần đứng sau hắn, ủng hộ hắn là được. Thái hậu nhận ly trà của Lâm Tiểu Trúc, không nói gì, chỉ có ánh mắt phức tạp liếc nàng một cái rồi cũng đặt một khối ngọc bội lên khay trên tay Vân Sang. Viên Thiên Giả nhìn hai khối ngọc bội rồi lại liếc nhìn vợ chồng Viên Thác, ánh mắt lóe lên. Hai khối ngọc bội kia vốn là vật gia truyền của Viên gia, giá trị liên thành. Lúc trước rơi vào tay Đoan Vương, sau khi Đoan Vương qua đời, hắn đã đưa ngọc bội này cho phụ thân. Về sau chúng có bị đưa cho Viên Thác rồi bị đòi lại để bây giờ đưa cho Lâm Tiểu Trúc hay không thì không biết. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi đến trước mặt Viên Thác, lạnh như băng, không chút biểu tình dâng ly trà lên. Y hoàng thượng, mời dùng trà. Không gọi hoàng huynh, cũng không hành lễ, càng không có chuyện quỳ gối. Nếu Viên Thiên Giả chỉ là Dật Vương gia, nàng là Dật Vương phi thì nàng sẽ thành thành thật thật quỳ xuống, vì hắn không chỉ là huynh trưởng mà còn là quân vương một nước. Nhưng hắn lại là người đẩy trượng phu nàng vào chỗ chết. Nàng chưa hắt chén trả vào mặt hắn coi như là nể mặt Viên gia lắm rồi. Dù Viên Thiên Giả và Viên Thác mâu thuẫn thế nào, đến mức người chết ta sống thì ngoài mặt vẫn làm bộ hòa hợp êm thấm, ở trước mặt người khác cần tuân thủ lễ tiết thì Viên Thiên Giả vẫn làm đủ. Nên Lâm Tiểu Trúc vừa động đã khiến người trên điện sửng sốt, Viên Thác thậm chí quên cả nhận ly trà nàng đưa qua. Hắn kinh ngạc vì Lâm Tiểu Trúc vô lễ với hắn, còn hoàng hậu thì khảm sâu móng tay vào lòng bàn tay, hận ý trong mắt không thể che giấu được. Chỉ có Viên Thiên Giả chăm chú nhìn Lâm Tiểu Trúc như nhìn bảo vật trân quý nhất đời, nội tâm chấn động cũng tràn đầy cảm động. Từ năm 15 tuổi hắn đã thích nàng. Nàng hấp dẫn hắn không chỉ vì nàng thông minh, hiếu học, kiên nghị và linh động mà còn vì ngạo khí từ trong xương cốt y như hắn. Loại ngạo khí đó, cho dù bán mình làm nô cũng không che lấp được. Nàng hiện tại dám ở trong ngày tân hôn thứ hai, trước mặt cha mẹ chồng mà công khai đối mặt huynh trưởng là hoàng đế, thi lễ cũng không làm. Nàng là muốn ở trước mặt mọi người bảo hộ mình, tỏ vẻ coi thường huynh trưởng vô đức. Thế gian này, người có gan làm vậy cũng chỉ có Lâm Tiểu Trúc. Từ nhỏ tới lớn hắn luôn liều mạng hướng về phía trước, không ngừng trèo lên, muốn mạnh mẽ hơn. Về sau hắn thực sự cường đại, lớn mạnh để làm chỗ dựa cho cha mẹ và huynh trưởng, cường đại đến mức bọn họ kiêng kỵ hắn. Có ai nghĩ tới hắn cũng có lúc yếu đuối, có ai nghĩ tới hắn cũng cần được bảo hộ. Hiện tại, tiểu thê tử của hắn dùng bả vai gầy yếu của nàng, dùng thân thể mềm mại của nàng, đứng trước mặt hắn, lấy tư thái cường giả, lấy ngạo khí duyên ngã độc tôn mà cho người từng tổn thương hắn một cái tát vang dội. Nàng hành động như vậy sao hắn không cảm động cho được? Thấy Viên Thác vẫn không nhận ly trà, Lâm Tiểu Trúc cũng không nói gì, xoay người đặt ly trà lên khay, cũng không để ý tới hoàng hậu mà đi về phía Viên Thiên Giả, mỉm cười nói y kính trà xong rồi. Ân, y Viên Thiên Giả vươn tay cầm lấy tay nàng, ôn nhu cười nói y vậy chúng ta trở về đi. Nói xong dắt thê tử xoay người đi ra ngoài, không hề liếc mắt nhìn người trong điện một cái. Nhìn bóng dáng đôi bích nhân hậm rãi biến mất ở cửa cung, Viên Thác sắc mặt xanh mét. Viên Thiên Giả vô lễ với hắn thì thôi đi, nhưng Lâm Tiểu Trúc thì dựa vào cái gì? Dựa vào thánh thượng sủng ái nàng, Viên Thiên Giả bao dung nàng sao? Nghĩ tới hai người kia, bất bình trong lòng Viên Thác liền như quả bóng bị xì hơi, trong lòng toàn là chua xót. Dựa vào hai người kia, nàng đúng là có thể vô lễ với hắn, chỉ cần nàng là thê tử của Viên Thiên Giả, không cần có ngọc bài thì nàng vô lễ thế nào, hắn cũng phải chịu. Ai bảo hắn là người thất bại, hàng tháng còn phải cầu xin Viên Thiên Giả một viên giải dược mới có thể kéo dài hơi tàn. Nghĩ tới đây, hắn lại vô cùng hối hận đối với hành động trước kia của mình, nhưng trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Viên Tri Bách đưa tay xoa trán, mệt mỏi vung tay nói với vợ chồng Viên Thác, "Ê các ngươi trở về đi." Đợi bọn họ ra ngoài, hắn thở dài nói với Thái Hậu về lão bà tử, "Chúng ta đã nhìn nhầm rồi, Lâm Tiểu Trúc kia không phải người bình thường nha. Khó trách Dương Nhi lại nhận định nàng, khó trách lão gia tử lại đưa ngọc bài cho nàng. Quả nhiên rất giỏi." Thái hậu hừ lạnh, "Ở ngươi quá đề cao nàng, nếu không phải Dương Nhi bày mưu đặt kế, nàng dám làm thế sao?" Viên Tri Bách lắc đầu, "Rồi ngươi không thấy Dương Nhi khi thấy nàng hành động như vậy đã kinh ngạc và cảm động thế nào sao?" Hắn đứng lên, nhìn cây xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt nhu hòa, "Để chúng ta cũng đừng ở trong hoàng cung nữa, tìm một nơi sơn thanh thủy tú mà dưỡng lão đi. Như vậy có lẽ Dương Nhi còn mang theo đứa nhỏ đến thăm chúng ta." Thái hậu cũng nhìn theo ánh mắt hắn, hồi lâu mới gật đầu đáp, "Ê được." Ở khuôn mặt hiu quạnh, Viên Thiên Giả nắm tay Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi dọc hành lang gấp khúc, hai người không nói gì nhưng trái tim tràn ngập tình yêu, lan tỏa, nồng đậm giữa hai người. Viên Thiên Giả bỗng dừng chân, quay sang hỏi Lâm Tiểu Trúc, "Ê Tiểu Trúc, ta có từng nói là ta thích ngươi không?" Lâm Tiểu Trúc ngẩn người, "Ê có sao?" "Ê cho dù chưa từng nói thẳng nhưng ý tứ cũng biểu đạt rõ ràng. Ta có từng nói cả đời này ta chỉ cần mình ngươi, vĩnh viễn không phụ ngươi không?" Lâm Tiểu Trúc mỉm cười bỡn cợt, "Ý không có, vậy giờ ta lặp lại lần nữa." Lâm Tiểu Trúc gật đầu như giả tỏi, tươi cười trên mặt càng đậm. Trượng phu muốn nói lời ngon tiếng ngọt, nàng đương nhiên rất vui nhưng gật được một cái liền không thể làm nữa, gương mặt anh tuấn của người nào đó bỗng lớn hơn, kiều môi của nàng cũng bị ngăn chặn. Nàng mở to hai mắt, dùng sức đánh hắn, "Y có nhiều người lắm, kệ đi." Hết chương 300, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.